Trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 3, Việt Nam, mảnh đất xa lạ hay thân quen? gocchuyenaudio.com. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, nơi mà đã gắn bó với nó rất nhiều trong suốt 10 năm qua, nó thở dài. Thật sự nó cô muốn về Việt Nam một chút nào, cô phải vì cái kế hoạch chết tiệt này thì nó đâu có phải về đó. Đi đến bàn trang điểm cầm một khung ảnh lên, khung ảnh đó là hình nó đang chụp cùng với một ân con trai. Ân con trai đó rất đẹp trai, nhưng trong ảnh ánh mắt đang lộ rõ nên vẻ khó chịu nhìn nó trách móc. Còn nó thì đang cười với một nụ cười tỏa nắng, cầm que kem trên tay, dùng một ngón tay bôi vào mặt chàng trai đó. Trong ảnh nó hoàn toàn khác với bây giờ một. Nó của những năm về TAC là một cô gái với vẻ đẹp cô ai sánh bằng, với nụ cười hồn nhiên trong sáng ở trên môi, bây giờ đã thay bằng một cô gái lạnh giá, nụ cười hầu như cô bao giờ xuất hiện thực sự. Có thật sự nó với cô gái trong ảnh là cùng một ân cô vậy, tuy giống y hệt nhau nhưng con ân giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Tính cách hồn nhiên vui tươi hay cười trong sáng hồn nhiên đã biến mất, mà thay vào đó là một ân con gái có trái tim băng giá và sắt đá. Anh à, mình sẽ sang Việt Nam một chuyến nhé. Gạt đi giọt ân mắt, nó cầm khung hình lên nâng niu như một báu vật rồi nhẹ nhàng đặt lên môi ân con trai trong khung hình một nụ hôn nhẹ. Ghen tị với ân con trai trong hình quá đi. Cất khung hình cẩn thận vào cái túi màu đen nó đang cầm trên tay. Chiếc túi sách nó đang mang trên ân có màu đen, là một trong những mẫu túi đắt nhất trên thế giới. Số lượng những chiếc túi này chỉ có hạng có đúng một chiếc trên thế giới. Túi DC đính hơn 3.000 viên kim cương với tổng trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ, và đặc biệt chiếc túi này do chính tay ma nuôi nó thiết kế để dành tặng cho nó vào dịp sinh nhật năm ngoái, năm nó 16 tuổi. BC xuống dưới đại sảnh, nó đã thấy hai hàng vệ sĩ và ân hầu đứng cúi đầu đồng thanh hô. Chào tiểu thư, có vẻ như những ân hầu và những vệ sĩ này đã đi si huấn luyện rất tốt. Nó cô NSC chỉ lạnh lùng BC xuống, hàn khí tỏa ra từ ân nó khiến cho ai cũng phải cảm thấy sợ hãi. Ngay cả những tên vệ sĩ chuyên nghiệp cũng vậy, đều cảm thấy ớn lạnh TAC sự lạnh lùng của nó. Dù vừa là vệ sĩ vừa là những sát thủ có tiếng trên thế giới giết ân đều cô ghê tay, nhưng họ vẫn thấy run sợ TAC hàn khí của vị tiểu thư này. Nó thậm chí còn ghê hơn cả sự lãnh lẽo của ông chủ và hai vị thiếu gia của gia tộc Nguyễn. Thật là đáng sợ, lấy tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ và đám ân hầu đi ra ngoài, nó tiến thẳng về phía phòng khách nơi ma nuôi nó đang ngồi. Còn đám ân hầu và vệ sĩ kia cô NSC chỉ răm rắp eo em theo, họ mà ở gần vị tiểu thư này một phút nữa chắc tay chân sẽ tê cứng cả ân bin đóng băng mất. Con gái, con xuống rồi à, hành lý con đâu? Mà nuôi nó đang ngồi đọc tạp chí thời trang thế giới thấy nó BC vào cô mang theo hành lý thì thắc mắc hỏi. Cô cần đâu, chật chỗ lắm, sang bên đó con đi mua lại là DC rồi. Nó nhìn bà NS với giọng rất là thờ ơ, dường như cô quan tâm đến chuyện hành lý cho lắm. Con vẫn giữ chiếc túi sách này à, mà tưởng con bỏ nó lâu rồi chứ. Mà nó nhìn chiếc túi nó đang cầm trên tay thì vui vẻ NS. Chiếc túi này do chính tay bà thiết kế, chỉ có duy nhất một cái trên thế giới, bà đã tặng nó vào năm ngoái năm nó sinh nhật 16 tuổi. Cô bao giờ thấy nó dùng chiếc túi này, tưởng nó vứt lâu rồi chứ. Có điên cũng cô vứt, chiếc túi này rất đẹp, với lại là đồ ma tặng con mà, em sao có thể hồ đồ VSDDC chứ. Chẳng qua SN mới có dịp dùng thôi. Nó nhìn bà nở nụ cười ấm áp NS. gocchuyenaudio.com. Có thể NSTAC mặt ma nuôi nó luôn cười nhiều nhất, và đó cũng là những nụ cười thực sự và ấm áp dành cho ân nó luôn yêu thương nhất. Rồi bây giờ để ma tiễn con gái ra sân bay nhá, cô muôn giờ bay mất. Mà nó gấp quyển tạp chí lại đưa cho cô ân hầu đứng bên cạnh rồi đứng dậy khoác tay nó vui vẻ đi ra ngoài. Một trong những siêu xe ô tô bậc nhất thế giới hòa mình vào thủ đô tấp nập khiến IDDG cũng phải ngoái lại nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Trên xe ô tô lúc này cô khí cũng đang rất là im lặng. Còn có thể tự xoay sở DC khi sang bên đó cô. Mà nó là ân phá tan bầu cô khí tĩnh lặng này. Dạ DC, mà nghĩ Bảo Nhi này là ai chứ? Nó nhìn ma nuôi nói với giọng trấn an cho bà khỏi lo lắng. Ta vẫn lo lắm, con chưa bao giờ sống ở bên ngoài một mình cả. Với lại bên đó con cũng câu quen ai nữa. Mà yên tâm, cô phải chúng ta cũng là ân Việt sao? Cuộc sống bên đó tiện nghi như bên này, chắc chắn là sẽ ổn mà. Xem ra ma nó có vẻ hơi lo lắng thái quá rồi. Sang bên đó, nhớ cô đi CLM chuyện gì quá mức nghe chưa con gái? Ở Việt Nam cô thoáng như bên này đâu nên cô thể tự tiện đi si. Bà nhìn nó NS, dù luôn tỏ ra cho mình một vẻ lạnh lùng nhưng bà biết đây cô phải là tính cách thật của nó. Có thể NS ngày xưa nó là ân rất vui vẻ hồn nhiên, và đặc biệt là siêu quẩy, luôn đi phá rối ân khác.